Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, Phủ Trận Liên Thủ. Người không phải chưa từng phục người sao? Hiện tại phục sao? Chu Tam Nhược mỉa mai nói. Người không phải là cho tới nay cho là mình trận không ai nhìn ra được sao? Hiện tại thế nào? Bị người nhìn ra, Tào Phương trả lời. Trận này là Chu Công Tử bố. Đồng Tam Đại Trấn, ai, đi vào đi, Chu Tam Nhược thở dài, đi vào vườn, vườn bên trong cũng không có cái gì, cùng tất cả mọi người vườn đều không khác mấy, giả sơn cá vàng, cầu nhỏ nước chảy, Triệu Công Tử, người nói ta giả ngây giả dại, làm sao nhìn ra được, sau khi ngồi xuống, Chu Tam Nhược hỏi, một cái thất phẩm, mỗi ngày trò chơi phong trần. Đem chính mình khiến cho như cái nhỏ ma cà bông. Đây không phải giả ngây giả dại là cái gì? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Người nhìn ra à nha? Chu Tam Nhược giật nảy cả mình. Còn đưa tay sờ một cái bên hông ngọc bội. Người món đồ kia trong mắt ta mất linh. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Công Tử lợi hại a. Ánh mắt này. Chu Tam Nhược ta phục. Chu Tam Nhược đứng lên. Hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay. Người cũng thế, đường đường thất phẩm, mỗi ngày đấu võ mồm, hai người rõ ràng cùng chung chí hướng, thế nhưng là lại mỗi ngày làm ầm ĩ, liền sẽ không tâm bình khí hòa ngồi xuống, liên thủ làm ra một phen đại sự sao, đấu đến đấu đi, có thể đấu ra cái thắng thua, căn nguyên sao, hai vị, đi theo ta đi, để các ngươi bị mai một hào quang diệu thế tia chớp, bằng không thì... Nhân sinh, đi không? Triệu Tinh Thần xông Tào Phương nói. Triệu Công Tử ở đâu thăng chức? Tào Phương hỏi. Công tử nhà ta chủ trưởng Hạo Thiên Tông. Đồng Tam nói. Hạo Thiên Tông tông ngày. Chính là vị kia tham gia luận võ chọn rể thu hoạch được thứ nhất. Cùng Nguyên Thông lão tổ khiêu chiến. Gần nhất lại diệt Ngọc Nữ Tông. Chiếm Huyền Âm Giáo. Chỉnh hợp Thái Dương cung lớn thiên tài. Tào Phương cùng Chu Tam Nhược lập tức giật nảy cả mình. Song Phương đứng lên, một điểm chút ít sự mà thôi. Xem ra, truyền đi thật đúng là nhanh a. Triệu Tinh Thần bất đắc dĩ cười khổ cười. Thất lễ, Tào Phương cùng Chu Tam Nhược liên tục chắp tay nói. Triệu Tông Chủ, kỳ thật, Chu Tam Nhược mới là Chu gia lợi hại nhất trận đạo thiên tài. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý kế thừa Chu gia sản nghiệp. Sở dĩ. Một mực giả ngây giả dại, kém chút đem hắn nhà lão gia tử làm tức chết. Thế là, hắn rời ra ngoài tự xây thiên hạ vườn. Năm đó, hắn nói, ai có thể phá giải thiên hạ vườn, hắn liền với ai đi. Tào Phương nói, người không cũng giống vậy. Đường đường thiên cơ cốc gia thiên tài sư gia, phù đạo đại gia, không giống như ta, cũng khinh thường thiên cơ cốc gia nghiệp, gia giang hồ lãng tử. Chu Tam Nhược hừ hừ, ha ha, thiên hạ này vườn là hai người các ngươi kiệt tác a. Triệu Tinh Thần cười nói, hai người đồng thời gật đầu nói, xem ra, nếu như ta không thể phá nó, hai người các ngươi còn không nguyện ý đi theo ta rồi. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói, đây là quy củ, trận này tại Tào huynh Phù Văn gia trì bên dưới uy lực tăng gấp bội. Cha ta nhất khí bên dưới tập trung hơn 100 vị trận sư cuối cùng một năm mới tìm được một điểm cách. Thức, bất quá, còn là rất khó. Chu Tam Nhược nói, ý là Chu lão gia tử vẫn không có thể phá nó. Triệu Tinh Thần hỏi, còn chênh lệch một chút. Tào Phương trả lời, ha ha ha, kỳ thật, ta cũng không phá được. Nhưng là, ta lại phá nó. Triệu Tinh Thần cười to nói, Triệu Tông Chủ. Lời này của ngươi có thể là có chút không rõ. Hai người đều hỏi, trận này hoàn toàn chính xác phức tạp, nhất thời nan giải, nhưng là, ta bây giờ không phải là đi vào sao? Nếu như không phá được làm sao tiến đến? Sở dĩ, muốn phá trận, cũng không nhất định phải phá. Mấu chốt tại ngươi, trận dù lợi hại, nhưng chung quy là người trưởng khống. Chỉ cần nắm trong tay ngươi. Thiên hạ có không phá được trận sao? Triệu Tinh Thần hắc hắc gượng cười nói. Trưởng khống hai chúng ta. Ha ha, có thể. Chỉ cần triệu trưởng môn có thể bắt lấy hai chúng ta. chúng ta liền phục ngươi. Tào Phương cùng Chu Tam Nhược cùng kêu lên nói. Hai vị tự tin như vậy, khẳng định có hợp luyện một tay phù trận chi đạo. Uy lực điệp ra, đoán chừng chính là thập phẩm người cũng có thể bắt lấy rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, tại thiên hạ này trong vườn, chính là thập nhất phẩm muốn cầm hạ chúng ta hợp luyện phù trận. Cái kia cũng không thể. Đương nhiên, trừ phi đụng phải Nguyên Thông lão tổ bực này cường giả. Nếu như tại thiên hạ viên ngoại, thập nhất phẩm chúng ta cũng có thể chống đỡ. Nhưng là, chính là Nguyên Thông lão tổ chỉ dựa vào thực lực mình nghĩ phá ông trời của ta hạ vườn. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Tam Nhược một mặt ngạo khí nói. Ha ha, hai vị lúc này đoán chừng muốn thua quần đều cho lột. Đồng Tam cười nói. Triệu Tông Chủ không thể nào là Nguyên Thông lão tổ cấp nhân vật. Chúng ta giải qua hắn. Hắn tuổi còn rất trẻ. Sở dĩ, đoán chừng muốn để Triệu Tông Chủ thất vọng. Muốn thu phục chúng ta. Vẫn là chờ ngươi đạt đến lão tổ cấp bậc lại đến. Bằng không thì, tốn công vô ích mà thôi. Bất quá, hôm nay đã tiến vườn. Chúng ta cũng sẽ rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Qua đi, nghĩ lần thứ hai tiến đến. Vậy chỉ có thể phá trận mà vào. Chu Tam Nhược nói. Hai cái tiểu oa nhi. Thật không địch lại trời cao đất rộng. Đồng Tam hừ nói. Tiền bối là rất cường đại. Nhưng là, hai chúng ta liên thủ. Người tất thua không thể nghi ngờ. Tào Phương hừ lạnh nói. Ăn ta một kiếm. Đồng Tam bạo tính tình đi lên. Một kiếm chém ra. Tào Phương cùng Chu Tam Nhược xem xét. Bốn trưởng tung bay. Phù văn nháy mắt bố mãn, dẫn động thiên hạ vườn trận thế. Lập tức, Đồng Tam kiếm khí toàn nuốt chửng lấy. Đồng Tam gầm thét, kiếm kiếm đoạt mạng, bất quá, lại mất thể diện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Phương cùng Chu Tam Nhược cười lớn lẫn nhau đánh một trường. Dương Dương tự đắc, ta không được, còn là công tử ngươi lên đi. Đồng Tam một mặt thất lạc, mời, Tào Phương hai người ôm quyền nói. Mời cái gì? Các ngươi liên động đều không động được. Cái gì phù văn pháp trận đều mất linh niệm. Hai người các ngươi đã thua. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Tào Phương cùng Chu Tam Nhược nghe xong. Phá vỡ khí nghĩ phản công. Bất quá. Hai cái đều trợn tròn mắt. Bởi vì. Động một chút cũng không thể động. Sao được. Định thân thuật thật đúng là châu. Tào Phương cùng Chu Tam Nhược hai chân hạ hình như dài thêm gót. Bị định thân thuật phá vỡ được hai chân hướng kéo dài xuống. Một mực bị khóa ổn định ở đại địa bên trên. Chúng ta bại. Chu Tam Nhược một mặt thất lạc. Ha ha ha. Bị bại tốt. Chu huynh. Kỳ thật. Ta vốn là dự định cố ý bị thua. Bất quá. Không đợi ta hạ quyết tâm. Thế mà thật bại. Triệu Tông Chủ thật sự là kỳ tài. Chúng ta phục. Tào Phương cười to nói. Ra mắt công tử. Chu Tam Nhược cùng Tào Phương đường đường chính chính chắp tay. Các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hạo Thiên Tông trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi đi theo ta có khả năng bỏ mạng. Triệu Tinh Thần ngồi không nhúc nhích. Lại là một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người. Nhân sinh một đời. Cây cỏ sống một mùa thu. Tài giỏi một sự nghiệp lẫy lừng. Chết có gì đáng sợ. Tào Phương ánh mắt sáng ngời. Nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Minh chủ khó cầu, ta Chu Tam Nhược phục chính là một hơi. Hạo Thiên Tông hiện tại tuy nói còn yếu, nhưng là, chỉ cần chúng ta có lòng tin. Ta tin tưởng, Hạo Thiên Tông thay thế Nguyên Thông giáo cũng không phải là không có cơ hội. Chu Tam Nhược cũng, là một mặt kiên định nói. Hai vị đã có như thế quyết tâm. Vậy chúng ta liền cộng đồng cùng một chỗ khai sáng một phen mới thiên địa. Giúp đỡ chính nghĩa. Dương ta thần châu hiệp danh, hai vị, ma giáo chết phục nhiên, mà Nguyên Thông giáo không để ý thần châu đại nghĩa, vì chính mình xưng bá dã tâm không tiếc bốc lên nội loạn. Cùng bọn hắn một trận chiến là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh mới có thể đề cao sinh tồn năng lực. Triệu Tinh Thần một, mặt nghiêm túc nói, kia là tự nhiên, bất quá. Tuy nói hai chúng ta liên thủ có thể kháng thập nhất phẩm cường giả. Nhưng là, cùng Nguyên Thông giáo cường giả so sánh, chúng ta vẫn là yếu. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ không ngừng tăng cường tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào bát phẩm chi cảnh. Đến lúc, liền là đụng phải 12 phẩm cường giả, chí ít cũng có một tia năng lực phản kháng, mà không đến mức bị đối phương miểu sát. Tào Phương gật đầu nói, ha ha ha, hai vị, đã các ngươi thật tâm đầu nhập công tử là sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi lập tức liền sẽ thu được một món lễ lớn. Ta Triệu Cô Độc trước giờ chúc mừng các ngươi một tiếng. Triệu Cô Độc chắp tay cười nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.